Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chúng ta vào xem. Hãn Hải Thành là chúng ta ra biển lựa chọn hàng đầu. Nơi này đồ vật đều đủ, chỉ cần chúng ta có tiền, vậy thì cái gì đều có thể mua được. Diệp Hải cười nói. Hắn nhớ tới lúc trước Đường Tam mang theo Sử Lai Khắc mọi người cùng đi ra biển thời điểm. Chính là ở Hãn Hải Thành. Chỉ có điều Diệp Hải mặc dù biết xuất phát ở Hãn Hải Thành, cũng biết Hải Thần Đảo ở Hải Dương nơi sâu xa. Nhưng hắn nhưng lại không biết Hải Thần Đảo cụ thể phương vị. Lạc hậu Đường Tam bọn họ 2-3 tháng. Đường Tam hiện tại khẳng định đã ra biển. Phỏng chừng Hải Thần Đảo tin tức cần chính hắn hỏi thăm. Tiền không là vấn đề. Ninh Vinh Vinh dầu nứt đố đổ vách nói. Kỳ thực đối với hiện tại Diệp Hải tới nói, tiền cũng không phải vấn đề gì. Ở võ hồn điện cái kia mấy năm, Bỉ Bỉ Đông cho hắn tiền đầy đủ hắn hoa vài đời. Ở tiền phương diện này, Bỉ Bỉ Đông xưa nay chưa hề bạc đãi hắn. Ở Bỉ Bỉ Đông không có hấp thu La Sát Thần thần tính trước, là đem Diệp Hải xem là tương lai giáo hoàng bồi dưỡng. Võ hồn điện hết thảy tất cả, hầu như đối với hắn không đề phòng. Vì lẽ đó hiện tại tiền đối với Diệp Hải tới nói, chỉ là một con số mà thôi. Hắn hiện tại dòng dõi không thể so Ninh Vinh Vinh kém. Hải hồn sư cùng chúng ta lục địa bên trong hồn sư có rất lớn không giống nhau. Bọn họ rất thích ứng hải dương. Ở bên trong đại dương thậm chí có thể siêu dài phát huy. Sau đó chúng ta sẽ thường thường gặp phải hải hồn sư. Các ngươi cần cẩn thận. Diệp Hải dặn dò. Ninh Vinh Vinh cười nói. Này không còn có ngươi sao? Có ngươi bảo vệ, chúng ta còn dùng làm cái gì tâm? ... Diệp Hải phát hiện mình dĩ nhiên không có gì để nói. Bọn họ vào thành thời điểm đã là trạng vạng. Chọn trong thành một tòa khách sạn. Mấy người nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Hải liền mang theo 3 vị nữ hài đi bến tàu. Hỏi dò một phen sau khi, trên bến tàu chủ sự người đều nói chưa từng thấy Đường Tam đám người. Đường Tam mấy người dung mạo đều rất đặc thù. Đường Tam mái tóc màu xanh lam, Mã Hồng Tuấn một đầu màu đỏ mohican tóc, áo tư tạp cái kia Trương Nương Nương giọng mặt. 3 người này tập hợp một khối, nên rất tốt nhận ra mới đúng. Chủ sự người chưa từng thấy, nói rõ hoặc là Đường Tam bọn họ còn chưa đi, hoặc là chính là bọn họ làm ngụy trang. Diệp Hải nghiêng về người trước, bởi vì Đường Tam bọn họ cũng không có gì tất yếu làm ngụy trang. Võ hồn điện hiện tại tự lo không xong, không thể còn có dư lực bắt lấy Đường Tam. Hơn nữa, biết Đường Tam hỏng bọn họ sự tình người đã chết hết. Cúc Quỷ Đấu La cũng không rõ sống chết, ai có thể để lộ bí mật. Mặt khác, phá hủy toàn bộ võ hồn thành Diệp Hải, trải qua mỗi cái thành thị thời điểm, đều không có phát hiện võ hồn điện đối với hắn có gây rối tâm tư. Chớ nói chi là Đường Tam. Vì lẽ đó, có rất lớn xác suất Đường Tam mấy người còn không rời đi Hãn Hải Thành. Nghe được tin tức này, Tiểu Vũ cũng kích động lên. Nàng cùng Diệp Hải không có tim không có phổi chơi hơn 1 năm. Nhưng Đường Tam nhưng là nằm ở tự trách cùng trong thù hận. Thống khổ qua hơn 1 năm. Đường Tam vốn là gánh vác cừu hận cùng gánh nặng, hơn 1 năm nay cũng không biết là làm sao qua. Lúc này thấy đến Đường Tam, đương nhiên phải đưa nàng còn sống sót tin tức nói cho Đường Tam. Có điều toàn bộ Hãn Hải Thành có thể là vô cùng lớn. Nếu như dựa vào nhân lực tìm kiếm, cái kia tìm 1 tháng trước, cũng chưa chắc có thể tìm được người. Diệp Hải suy nghĩ một chút, mang theo Tiểu Vũ mấy người đi Hãn Hải Thành võ hồn điện. Võ hồn điện làm đại lục thứ nhất thế lực. Mỗi tòa thành thị đều có võ hồn điện phân điện. Hãn Hải Thành làm Đấu La đại lục lớn nhất cảng thành thị, tự nhiên cũng có một tòa võ hồn điện. Nghĩ nghĩ cũng đúng. Thánh hồn thôn như vậy lụi bại thôn, dù cho không có võ hồn điện người, cũng sẽ có một tòa tính chất tượng trưng võ hồn điện nhà. Có thể thấy được võ hồn điện thế lực lớn. Lấy ra trưởng lão lệnh, Diệp Hải nhường Hãn Hải Thành võ hồn điện hỗ trợ tìm kiếm Đường Tam mấy người. Đi ra võ hồn điện sau khi, Diệp Hải bước chân dừng lại. Hắn nhìn thấy hai tên nữ tử. Một vị lành lạnh thanh nhã, ánh mắt lãnh đạm. Một vị dung nhan xinh đẹp, xanh lục váy dài. Hai tên cô gái tuyệt sắc đi ở trên phố. Quay đầu lại tỷ lệ phi thường cao. Ở Diệp Hải xem thấy các nàng thời điểm, các nàng cũng nhìn thấy Diệp Hải. Diệp Hải há miệng, đang nghĩ chào hỏi, lại nghĩ đến Băng Tuyết Nhị Đế cái kia tính tình lãnh đạm. Hắn cảm giác mình chào hỏi, rất có thể sẽ không chiếm được này hai vị đáp lại. Liền, hắn đem thật là đúng dịp a ba chữ, lại cứng rắn sinh nuốt trở lại. Ngươi sao lại ở đây? Xanh lục váy dài Băng Đế kinh ngạc nói. Diệp Hải nở nụ cười, nói, tùy tiện đi một chút, các ngươi đây. Băng Đế khẽ gật đầu, cùng Tuyết Đế đồng thời, trải qua Diệp Hải, hướng đi xa xa, không có được đáp lại. Diệp Hải cũng không thèm để ý, cùng Tiểu Vũ các nàng ở trên phố bắt đầu đi dạo. Một lát sau, Tiểu Vũ lơ đãng nói, ca, cái kia hai con hồn thú từ cực bắc chi địa ra tới làm cái gì? Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, các ngươi hồn thú tu luyện, sẽ không chỉ là ở một chỗ bế quan khổ tu, không thể đi ra đi. Tiểu Vũ lắc đầu nói, đương nhiên không phải, thực ở trong nhân thế rèn luyện một hồi, càng có trợ giúp tu luyện, chỉ tuy nhiên nhân loại thời gian sẽ có thật nhiều cường giả. Một cái không chú ý liền dễ dàng bị người làm thành hồn hoàn. Như thế không có hồn thú dám tùy tiện đi ra. Này hai con hồn thú không tìm nhân loại sự tình là tốt lắm rồi, còn sợ nhân loại tìm việc. Diệp Hải nói, Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, nhân loại là vạn vật chi linh, tu luyện 100 năm, có lẽ liền có thể tu luyện đến hồn thú 10 vạn năm đều tu luyện không tới cảnh giới. Các nàng dù cho một cái là 40 vạn năm tu vi, một cái là 70 vạn năm tu vi, cũng đánh không lại thần chỉ. Diệp Hải nhìn Tiểu Vũ, nói, cái kia thế giới loài người có thần chỉ sao? Không có, Tiểu Vũ thành thật mà nói, không có thần chỉ, các nàng còn có gì đáng sợ chứ? Diệp Hải hỏi ngược lại, Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải, nói, nhân loại là không có thần chỉ, nhưng có ngươi a, ngươi tuy rằng không phải thần chỉ, nhưng không thể so thần chỉ yếu. Ân, ngươi chính là cái gia súc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải bước chân dừng lại, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vội vã che cái mông hướng phía sau nhảy một cái. Ngữ khí hốt hoảng nói, ca, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lại lần nữa cất bước. Tiểu Vũ cũng đi theo phía sau hắn. Đi một lúc, phía trước xuất hiện một cái to lớn kiến trúc. Mặt trên viết Hãn Hải Thành Đại Đấu Hồn Tràng. Nhìn thấy cái này Đại Đấu Hồn Tràng, Diệp Hải liền nghĩ đến Tác Thác Thành Đại Đấu Hồn Tràng. Sau đó liền nghĩ đến ở Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời học tập tu luyện cái kia mấy năm. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia đoạn hồi ức. Chúng ta vào xem một chút đi. Chu Trúc Thanh mở miệng nói. Được, chấm ngoặc kép. Diệp Hải đang muốn mở miệng đáp ứng, bỗng nhiên nhìn thấy Hãn Hải Thành Đại Đấu Hồn Tràng cửa đi ra mấy người trẻ tuổi. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Vân, còn có một tên tướng mạo không sai nữ tử đi ra. Vừa đi, mọi người một bên đàm luận cái gì? Diệp Hải trên mặt hơi run run, sau đó nổi lên nụ cười sán lạn. Hắn nói, các loại, các ngươi trước tiên mang theo mặt nạ, ta muốn cho mấy tên này một cái cả đời đều khó mà quên được kinh hỉ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,